Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, chúng ta cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cà Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2013. Gửi mẹ cái mùa. Mấy ngày hôm nay tôi như ngồi trên đống lửa mẹ nó ạ. Mới mấy bữa trước có người nói là sẽ không phạt những xe không chính chủ hay là tạm hoãn vô thời hạn gì đó. Ấy thế mà hôm qua cánh xe ôm lại rộ lên thông tin là vẫn sẽ bị phạt. Anh em lo lắng lắm. Bởi chẳng riêng gì tôi mà hầu hết cánh xe ôm đều thừa lại những chiếc xe máy đời cũ, bền, rẻ, ít tốn xăng và cũng đỡ hao tổn máy móc. Mẹ nó nhớ không, chiếc xe Jim Thái này mình mua lại của chú Sơn, mà trước đó chú Sơn lại mua lại của ai đó có cái tên là Nguyễn Văn Bình. Giấy tờ xe tôi đang cầm đây này, mà mình có biết cái ông Bình này là ông Bình nào đâu. Ngay cả bây giờ mà về hỏi chú Sơn, có khi chú ấy cũng chẳng biết vì lâu lắm rồi, có khi người ta đã chuyển nhà, chuyển cửa đi đâu đó. Mà có khi chiếc xe này trước khi qua tay chú Sơn còn qua tay một ông khác nữa, không phải là ông Bình. Lúc đó thì tìm chính chủ chắc là như tìm chim trên trời mẹ nó ạ. Lúc mua xe, tôi và chú Sơn chỉ có viết trao tay một tờ giấy bán xe, cũng chẳng có dấu má gì. Tưởng thế là xong, vì thời ấy ai cũng làm thế mẹ nó nhỉ. Nhưng mà giờ mới chết đây này. Nếu mà nhà nước xử phạt, chắc tôi chỉ có nước bỏ xe chạy lấy người, chứ lấy đâu ra tiền mà nộp phạt. Những 800 đến 1.200.000 một lần vi phạm, bị phạt đôi lần thì đã đủ tiền mua một chiếc xe khác. Tình thế trên này đang ngàn cân treo sợi tóc thế đấy mẹ nó ạ. Nói dại mồm, có khi tôi lại phải về quê ăn bám mẹ nó mất thôi. Nhưng mẹ nó có biết không, cánh xe ôm chúng tôi không chịu ngồi yên đâu. Tôi, anh Bắc, anh Huỳnh và cả bác giáo Bình nữa, cả tuần vừa rồi giáo diết đi hỏi han, tìm hiểu thông tin xem thực hư thế nào. Quy định này bao giờ thực hiện? Có thế tôi mới biết, không chỉ thân phận chiếc xe máy nhà mình mà đang có 10 triệu chiếc xe máy không chính chủ khác cũng đang nhấp nhổm vì cái quy định này. Và không chỉ dân đang phấp phỏng mà các bác làm luật ở trên cũng đang rối như canh hẹ, chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải cho rằng quy định này thiếu tính khả thi và đề nghị rút lại quy định này. Nhưng các bác công an lại khẳng định vẫn phạt người tham gia giao thông nếu mắc lỗi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Và quy định xử phạt này sẽ bắt đầu được thực thi từ 15 tháng 4 tới đây. Chỉ có điều, bên công an có một giải pháp xoa dịu dư luận, đó là cảnh sát giao thông không được phép dừng xe để kiểm soát lỗi xe không chính chủ. Mà chỉ khi người tham gia giao thông mắc các lỗi vi phạm trực tiếp trên đường, thì trường hợp người tham gia giao thông không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ, sẽ bị tạm giữ phương tiện để xác minh làm rõ có hay không vi phạm quy định không chuyển quyền sở hữu phương tiện. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn với cái thông tin này. Bởi như thế, vẫn là phạt. Cái niêu cơm nhà mình vẫn có nguy cơ bị treo. Người ta còn nói đùa với nhau rằng, nghe qua quy định này, thấy cũng nhẹ hơn chút, xong đọc kỹ lại, thì thấy giống như xoa dầu trước khi quất roi vậy. Nhưng nói thật với mẹ nó, nếu có bị phạt, thì tôi vẫn chấp hành, nhưng tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ mới được. Mỗi một quy định đưa ra, trước hết là phải vì dân, vì lợi ích chung của xã hội. Đúng là việc không sang tên đổi chủ cho tài sản có một phần lỗi của người dân. khi chúng ta không thực hiện đúng quy trình sở hữu tài sản. Nhưng lỗi dân một thì lỗi cơ quan quản lý phải 8-9 phần, vì chính họ là người được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát vấn đề này. Sau một thời gian dài buông lỏng, đến giờ các bác mới giật mình nhận ra vấn đề. Thế là đùng một cái để ra quy định xuất phát từ ý muốn chủ quan, tạo thuận lợi cho việc quản lý của mình, chẳng để ý xem người dân có đồng tình hay không, có hợp lý, khả thi hay không. Vậy là cái khó lại dồn ép xuống dân, bắt dân phải chịu trách nhiệm chính cho cái sai của mình. Thế là không được. Hôm nay, tôi dồn nén nhiều bức xúc nên thư hơi dài, mẹ nó chịu khó lắng nghe. Làm người bạn để tôi được giải bày đôi chút. Cũng có khi mấy bữa nữa tôi về thăm ba mẹ con, cũng là để thư giãn. Mấy anh em trong đội xe đang tự động viên nhau, thôi thì cứ cố gắng chạy xe thật chuẩn, không vi phạm bất cứ một lỗi nhỏ nào để cảnh sát giao thông phải tuyết còi. Khi ấy thì cái chuyện chính chủ hay không chính chủ cũng sẽ không bị dở tới. Có lẽ đây cũng là cái được lớn nhất của cái quy định này. Tôi dừng bút đây. Chào mẹ nó. Cả Chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Để các bạn tiện theo dõi, chương trình xin được tóm lược lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Tôi là công nhân của một công ty ở gần nhà cô ấy. Chúng tôi đã có tình cảm với nhau sau một đôi lần gặp gỡ. Nhưng tôi đã có vợ và hai con gái rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Vợ tôi đẹp cả người lẫn nết. So với cô ấy thì vợ tôi đẹp 10, cô ấy chỉ đẹp 6-7 phần. Biết chuyện giữa tôi và cô ấy, vợ tôi và gia đình phản đối kịch liệt. Cô ấy là gái làng chơi, đã từng bị bắt vào trại giam 2 lần vì tội buôn bán thuốc lắc. Nhưng bỏ qua mọi sự ngăn cản, phản đối của mọi người, chúng tôi vẫn đến với nhau. Hàng ngày tôi đi làm về, trông nom nhà cửa, dạy dỗ con gái xong, tối tối tôi lại đến với cô ấy. Cô ấy không có công ăn việc làm gì. Tôi nghĩ mình đã đến với cô ấy thì mình phải có trách nhiệm với cô ấy. Đến năm 2004, chúng tôi sinh được một cháu trai. Từ ngày đến với cô ấy, tôi phát hiện ra cô ấy có rất nhiều tật xấu. Cô ấy hỗn láo, cháo trở, còn ghen với vợ tôi mỗi khi tôi về nhà ngoài với vợ. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau. Lần nào cãi nhau thì chỉ câu trước câu sau là cô ấy chửi bới tôi và bố mẹ tôi. Đầu năm ngoái, cô ấy còn nhận ghi lô đề cho người ta để ăn phần trăm. Thu nhập cũng có vẻ khá hơn, cô ấy đâm ra coi thường tôi. Gần đây cô ấy bỏ nhà đi rất nhiều và điện thoại, nhắn tin có phần bí mật. Nhiều lần tôi muốn chia tay với cô ấy nhưng nghĩ lại thấy mình thật bội bạc. Và lại chúng tôi cũng còn có một đứa con. Nó không thể sống thiếu tình thương của bố mẹ. Tôi lại cắn răng chịu đựng cho gia đình yên ấm. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn của tôi. Cô ấy được đằng chân lân đằng đầu. Cô ấy bảo, việc anh làm, việc tôi làm. Tốt nhất là anh về với vợ con anh đi. Rồi đến một ngày, cô ấy đặt vấn đề với tôi là chia tay nhau. Tôi hỏi tại sao phải làm như vậy. Cô ấy nói không còn tình cảm với tôi nữa và sống với tôi không có địa vị, không có tương lai. Sau này về già, tôi sẽ vẫn về với vợ con tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói với cô ấy là sẽ yêu thương hai mẹ con cô ấy đến suốt đời. Thực lòng tôi không muốn chia tay với cô ấy. Tôi cố chịu đựng, hàn gắn để cho con có một mái ấm gia đình, không thiệt thòi và thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ. Tôi kể mọi chuyện với vợ và lên ý định trả thù. Nhưng vợ tôi khuyên ngăn, bảo tôi không nên làm như vậy. Anh làm như vậy chỉ là để hả giận, còn sau này anh sẽ dằn vặt lương tâm, thù lại thêm thù, rồi họ cũng chẳng để cho vợ con anh được yên đâu. Có khi cô ấy lại thuê người đánh chém vợ con anh, thằng bé con trai anh cũng sẽ lại hận anh. Bây giờ tôi rất phẫn nộ trước hành động của cô ấy và tôi cũng cảm thấy hoang mang trước những lời vợ nói. Chẳng nhẽ tôi phải chia tay cô ấy thật sao? Các bạn thân mến, câu chuyện đêm nay thật khác biệt, cũng là mối quan hệ tay ba. Nhưng mối quan hệ này lại được cả ba bên chấp nhận. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện đêm nay? Và trước nỗi băn khoăn của nhân vật, liệu các bạn có kiến giải gì không? Đầu tiên, chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Quý ở Thái Nguyên và bác Tín ở Hải Phòng. Cháu định là song hôn ý, mà lấy nhiều vợ quá ý. Thì đấy giờ cái hoàn cảnh của cháu thế, cháu phải nên nghiên cứu. Chứ không có cháu mà bị người ta nó đánh cho là đời cháu khổ. Mà cháu biết rằng nếu mà cháu hai vợ ý, mà nhiều con như thế, thì cháu có thể nuôi nấng được các con các cháu không? mà cháu cố gắng mà lấy nhiều vợ như thế để cho gia đình giờ lục đục như thế, xong rồi để không có người mà nuôi nấng con cái là không nên. Thế tôi khuyên cháu một câu là tôi cố gắng cháu sẽ nún đi, chứ không người ta đâm chém thật rồi ảnh hưởng đến vợ con là cháu. Theo tôi bây giờ anh cũng không có gì phải nối kéo cô ta, và nên nói với bố mẹ cô ta biết để cho mọi người hiểu cho anh là được. Còn tài sản vài gian nhà giữa anh với cô ta tạo dựng lên, anh cũng không có gì phải tính toán, vì anh cũng còn đứa con chung với cô ta cơ mà. Và anh cũng nên nghe theo lời khuyên của vợ anh là không nên làm những chuyện va chạm, đụng độ, mâu thuẫn với người vợ kia để tránh những điều phiền toái cho mình. Một bạn sinh viên không nêu tên qua thư điện tử bày tỏ, nghe xong câu chuyện mà cháu lấy tội nghiệp cho người vợ đầu hiền và xinh đẹp cùng những đứa con đáng yêu của chú khi bị người chồng, người cha đối xử như thế. Chắc họ đau khổ và tủi nhục lắm chú ạ. Còn chú bản lĩnh, chú hiên ngang, đi theo tiếng gọi ái tình thế kia mà. Theo cháu, chú nên bỏ người đàn bà đã phụ bà kia đi, hãy dùng bản lĩnh của mình để dành nuôi lấy đứa con trai. Nếu để nó theo mẹ thì quả thực nó sẽ lớn lên mà không có tương lai đấy ạ. Hãy giải quyết dứt khoát cái quan hệ tay ba này càng sớm càng tốt đi ạ. Cũng với suy nghĩ là nhân vật nên từ bỏ người tình, chị Hoàng Thị Sơn ở Bắc Ninh và một thính giả không nêu tên ở Thái Bình phân tích như sau. Anh sai lầm ở chỗ là anh biết cô ta là một người ăn chơi, hai gia đình đều ngăn cấm anh không được. Nhưng anh vẫn cố tình quan hệ là vì anh không có con trai. Nên bây giờ anh quan hệ với cô ta được một con trai rồi mà bây giờ cô ta đã ba lăng nhăng hết người này người khác. Thì tôi khuyên anh một câu là lên từ bỏ cô đi, mà con anh cũng không thể bỏ anh được. Tức là người ta đã đi anh thế thì trước sau mà anh vẫn cố tình gắn díu với người ta thì người ta sẽ giết anh cũng đáng biết. Trai mà làm chi, gái mà làm chi, con nào có nghĩa con gì thì hơn. Bạn đã có người vợ đẹp nết đẹp người, vậy bạn còn chưa hạnh phúc sao? Chính bạn đang làm mất mình rồi. Bây giờ cô vợ hai của bạn đang mượn người khác để kiếm cớ đuổi bạn ra khỏi nhà. Tốt nhất bạn hãy trở về với người vợ và hai cô con gái xinh đẹp của bạn đi. Lúc này tôi nghĩ còn sớm, kiểu ối không kịp đâu bạn ạ. Từ địa chỉ thư điện tử tiến-yenchau-90a.com.vn, một thính giả viết, em nghĩ anh đến với người phụ nữ thứ hai không phải vì tình yêu mà là vì dục vọng. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với một người phụ nữ làng chơi. Nhưng sao anh không lấy trách nhiệm đó bù đắp cho vợ của anh, một người phụ nữ tốt tính, hiền lành và hiểu lý lẽ. Bây giờ anh cảm thấy hận người phụ nữ thứ hai vì đã phản bội anh. Vậy sao anh không nghĩ khi anh phản bội vợ mình, chị ấy cũng đau khổ như vậy? Theo em, thay vì níu kéo người phụ nữ đó, thì anh hãy đối xử tốt với vợ của mình. Chị ấy đã tha thứ cho anh và chấp nhận con riêng. Đấy là điều trên cả tuyệt vời. Vợ anh nói đúng, anh không nên trả thù và dây vào những người giang hồ đó. Nếu anh muốn tốt cho đứa con trai, thì anh nên giành quyền nuôi nó. Tiếp ngay sau đây là ý kiến của anh Ngô Văn Thôn ở Thanh Hóa và anh Hương ở Quảng Nam. Khi người tình không còn toàn tâm, toàn ý với mình nữa, thì chú không giữ được nữa rồi. Đừng tham lam mà phải ân hận trước khi bỏ của chạy. Lấy người, chú cùng cô thỏa thuận để lại tất cả, chỉ cần chú mang đi đứa con về nhà nuôi dạy. Tôi tin rằng vợ chú sẽ làm tất cả vì các cháu và vì hạnh phúc gia đình mình. Anh còn liếng tiếc chi người đàn bà ấy nữa. Theo tôi thì người đàn bà này chẳng chung tình với anh đâu. Cô ấy sẽ có người đàn ông khác, nhiều thú hư tật xấu. Nếu anh còn dây dưa nữa thì những hậu quả sẽ không tốt. Vẫn biết rằng anh và cô ấy có một đứa con. Một là để con cho cô ấy nuôi, và anh bàn với vợ anh và cô ấy đem con về nhà nuôi. Chắc chắn rằng vợ anh sẽ vui vẻ. Còn cô ấy thì anh gan làm gì nữa. Hãy thả cô ta tự do đi đường của cô ta. Chứ anh mà còn níu kế thì hậu quả sẽ không tốt đâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần chia sẻ với hai ý kiến nữa của thính giả tên là Trang ở Vĩnh Phúc và anh Thắng ở Lạng Sơn. Anh ấy cảm ơn ông trời đã ban tặng cho anh một người vợ tuyệt vời như vậy. Còn về anh, đó là cái giá phải trả. Anh sinh ra để được làm chồng và làm cha mà anh không biết làm. Anh lại đi lên rừng để tìm thú vui hoan lạc cho mình. Theo tôi, anh hãy nên thả người vợ hai của anh về rừng với cuộc sống hoang dã trước đây của cô ấy. Và anh hãy ôm đứa con trai của anh và cô ấy về, xin vợ anh tha thứ. Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được một phần nào. Anh hãy về xin chuộc lỗi với cô ấy. Phần đời còn lại của mình, anh hãy dành thời gian chăm sóc, lo cho các con cái để anh còn có thể làm cha và Cuối cùng tôi rất cảm phục với anh. Tôi không tin con người và sự việc đó là có thật. Phải chăng người viết muốn gây cho thính giả nỗi bức xúc và tức giận vô cùng? Nếu sự việc đúng như vậy, tôi xin kết luận anh ta là người đàn ông vô cùng tồi tệ và ngu muội hết chỗ nói. Tự xác định được vợ mình là người xinh đẹp, đảm đang, yêu quý chồng con và sống đức độ. Hai con gái xinh xắn ngoan ngoãn như vậy. Bên cạnh đó là cô gái làng chơi vào tù ra tội, hội tụ hết tất cả các tật xấu trên đời. Thế mà anh tự mình không quyết định cho mối tình ngang trái đó mà còn dám hỏi ý kiến tính cả. Chắc rằng anh không nhận được một lời khuyên nào đâu, vì anh không xứng đáng được như vậy. Có thể anh chỉ nhận được lời cảnh báo, hãy cẩn thận đấy, kẻo anh sẽ trở thành thân tàn ma dại và ôm hận suốt đời. Và cuối cùng là suy nghĩ của bác Quỳnh ở Ninh Bình và bác Thanh ở Hà Nội. Không biết có phải vì anh khát có một đứa con trai, cho nên anh đã quan hệ với một người phụ nữ như vậy. Để rồi đến bây giờ hậu quả, anh thấy nào là kinh tế mất, danh dự anh cũng mất, bị một người đàn bà đó. Anh nghĩ đấy là vợ, không phải, đấy là một người đàn bà, có thể hàng bao nhiêu người đàn ông đến cũng được. Thế thì theo tôi thì thế này, con người ta phải nhận ra được những cái đúng, cái sai, càng sớm càng tốt, để tức là quay về với cái hạnh phúc độ ấm của mình. Còn cái việc người đàn bà kia thì anh ấy chấm dứt và quên đi. Còn riêng đứa con trai thì theo tôi anh nên đi lại quan tâm đến cháu. Cháu phải hết sức bình tĩnh, giải quyết công việc nó phải thật là thấu đáo. Chứ còn cũng không nên nóng vội, mà cũng đừng lấy cái oán hận để mà hành động, rồi nó sẽ gây thêm phức tạp. Cô vợ bé không thể chấp nhận được. Tốt nhất là cháu thôi, chấm hết. Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc nó phải được cả đôi bên cùng phải xây dựng, xây đắp. Vâng, trên đây chỉ là số ít những ý kiến của thính giả mà chương trình thu lại được. Hai ngày qua sau khi nội dung câu chuyện được phát sóng, chương trình nhận được rất nhiều điện thoại, thư điện tử của thính giả cả nước. Có lẽ mọi người cũng giống như tôi, cảm thấy lạ lùng, cảm thấy vô cùng khó hiểu và cũng tò mò trước câu chuyện này. Trên đời này, liệu có thể có một người phụ nữ bao dung độ lượng đến mức để chồng thoải mái ngang nhiên đi lại với người đàn bà khác như thế hay không? Liệu có gia đình nào sáng thì đủ vợ đủ chồng làm tròn trách nhiệm đến nơi đến chốn, còn tối thì chồng là của người ta? Và liệu có ông chồng nào lạ kỳ hồn nhiên tới mức đi ngoại tình về rồi báo cáo với vợ, thuyết phục vợ chấp nhận và lại còn nhờ vợ giải quyết mâu thuẫn của mình với người tình? Trên đời này chắc là cũng có, nhưng vô cùng hiếm hoi một tình yêu cao cả đến mức bỏ qua cái tiểu sử của một cô gái làng chơi, của một tội phạm buôn bán chất kích thích và chấp nhận cách ứng xử hỗn láo, cháo trở và đong đưa như nhân vật đã thừa nhận. Nghi ngờ của một thính giả mà chúng ta vừa nghe hẳn không phải là không có cơ sở. Chính vì vậy tôi đã tìm cách liên hệ với một nhân vật trong câu chuyện. Tuy chị xuất hiện ít thôi, nhưng tôi cho rằng chị đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề của chủ nhân bức thư. Đó là người vợ danh chính ngôn thuận của nhân vật. Và đôi lời chia sẻ của chị đã phần nào giải tỏa được nỗi thắc mắc của tôi và cũng là của hầu hết các thính giả đêm nay. Lúc biết anh có quan hệ gái thì tôi cũng có gặp chị kia nói chuyện đấy, nhưng mà nó tóm lại là đàn ông cũng nhiều người thì nói được nhưng nhiều người không nói được. Tôi thì không có con trai cho nên là cũng không nói mạnh được, cho nên là tôi cũng kệ anh. Thì đến bây giờ là cô kia là đi ra ngoài thế nọ thế kia, đâm ra giờ anh mới bức xúc. Tôi cũng chỉ biết khuyên anh thôi, chứ còn anh phải giải quyết, chứ còn tôi thực sự không tham gia nhiều vào cái việc đấy, tại vì trước cô đã khuyên ngăn rồi. Anh đi ra ngoài 10 năm nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi nghĩ đến người khác, tại vì đấy là mối tình đầu của tôi. Chắc là bây giờ anh quan hệ với người kia, bây giờ người kia như thế mà thấy tôi là 10 năm nay tôi cũng không có gì, thì chắc là anh nghĩ tôi là con người tốt, hoặc là mới lại nghĩ là người vợ xứng đáng, thì lần này thì chắc là anh sẽ dứt hẳn. Chồng tôi thì cũng là một người tốt và một người thẳng thắn đó, nói thật, không giấu đố gì hết. Anh ra ngoài nhưng mà anh vẫn có trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với con cái. Con cái anh vẫn quan tâm đến và các cháu học hành rồi tiền nong các thứ anh vẫn đóng góp đầy đủ. Các con tôi nhiều lúc thì nó cũng hơi bức xúc về bố, nhưng nhiều lúc thì nó cũng thông cảm cho bố. Tại vì ra ngoài là có con trai, còn bên nhà bây giờ nhà là có nguyên con gái. Dẫu có nói thế nào thì đây cũng là một người phụ nữ lạ và là một gia đình đặc biệt. Thôi thì chúng ta cũng đành chấp nhận sự khác biệt này để cùng giúp nhân vật tìm hướng giải quyết. Vâng, như anh đã nghe đấy, tất cả các thính giả đêm nay, dù có nhìn câu chuyện của anh dưới nhiều góc độ, nhưng tất cả cùng chung một cách giải quyết, đó là anh nên trở về với người vợ chính thức của mình. Tôi hiểu giờ đây, danh dự và sĩ diện đàn ông của anh đang bị tổn thương. Người đàn bà của anh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, chống lại anh, và còn rất có thể là đang phản bội anh nữa. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Anh muốn làm một điều gì đó để khiến người đàn bà ấy cũng phải trải qua cái cảm giác tồi tệ mà anh đang phải trải qua lúc này. Tôi đặt giả thiết là anh trả thù được người đàn bà ấy. Kế hoạch của anh thành công khi đánh cho cô ta một trận cho hả giận. Nhưng khi ấy, liệu anh có thể hài hê khi người đàn bà mà anh nói là yêu tới mức đánh đổi cả gia đình vợ con mình bị đau đớn, bị tổn thương? Rồi ai sẽ công nhận cái danh dự, cái sĩ diện của một người đàn ông đã bỏ vợ đi với người tình? Anh cứ nghĩ mà xem, lúc ấy thì ai sẽ là người đau nhất? Anh hay là cô ta? Hay là cả những đứa con? Bản lĩnh của người đàn ông, nếu có chăng chỉ thể hiện qua việc anh có giữ được người đàn bà của mình hay không? Cô ta nói cũng có phần đúng. Về mặt lý, anh chẳng phải là chồng. Hai người không có sự ràng buộc nào về hôn nhân cả. Còn về tình, đứa con và 10 năm chung sống chưa nói lên được mọi điều. Có những cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận với nhau hẳn hoi, sống với nhau mấy chục năm, có với nhau mấy đứa con, mà rồi vẫn còn chia tay nhau. Huống chi tình cảnh giả nhân ngãi non vợ chồng như của hai người. Tôi không hiểu sao, nếu anh yêu cô ta như vậy, muốn sống với cô ta như vậy, mà lại không ly hôn với vợ, để người anh yêu được danh chính ngôn thuận. Anh quả là con dô cũng tiếc, còn giếc cũng ham. Hay anh là người thiếu bản lĩnh, thiếu sức mạnh, để có được một quyết định dứt khoát. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ này vốn dĩ đã không nên tồn tại. Vậy thì có cần thiết phải đấu tranh giành giật nữa hay không? Anh nói rằng mình cần phải có trách nhiệm với đứa con trai, đứa con của anh với cả cô ta. Vậy phải chăng hai cô con gái xinh xắn giữa anh và người vợ chính thức không cần có tình thương trách nhiệm của bố? Trách nhiệm không phải là một từ chỉ để giao giảng và làm oai anh ạ. Anh cũng không thể chỉ có trách nhiệm với một người và vô trách nhiệm với nhiều người khác. Anh viết thư gửi về chương trình để mong chúng tôi cho anh một lời khuyên. Nhưng anh biết không, anh đã có được một lời khuyên chân thành rồi đấy. Đó chính là lời khuyên của người đàn bà kia. Hãy về với vợ con mình. Tôi đánh giá rất cao câu nói này. Có thể đó là chút tình cảm còn sót lại. Có thể là chút ân tình mà cô ta có được với anh sau 10 năm chung sống. Tôi không biết có thể gọi đây là cơ hội hay không. Nhưng thật lòng mà nói, nếu anh trở về được với vợ của mình, thì chắc đó phải là phúc phận lớn của anh. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng chia sẻ. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Năm nay em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên. Bố em là một người gia trưởng, thô lỗ, mê cờ bạc và lăng nhăng. Lúc em mới sinh, mẹ con em sống ở nhà bà nội. Bố em thường xuyên vắng nhà và lênh đênh trên những chuyến tàu biển. Năm em lên 4 tuổi, bố mẹ em vay mượn và cũng tích góp được một số tiền và mua được một căn nhà ngoài mặt đường thuận tiện cho việc buôn bán. Và từ đó, bố mẹ em cùng nhau kinh doanh. Lúc đó nhà em cũng kiếm được nhiều tiền và cuộc sống cũng không còn cực khổ như trước nữa. Bố em chăm chỉ lắm. Sáng sớm bố đã phải đi lấy tranh về để bán, cả ngày bán vật liệu xây dựng, hàng tạp hóa. Tưởng như thế là bố em tu trí làm ăn. Nhưng nhiều lúc nửa đêm, hai mẹ con còn phải ra gọi bố từ chiếu bạc về nhà. Năm em học lớp 2 thì công việc kinh doanh của bố không còn thuận lợi. Bố em quay lại nghiệp sông nước và phát triển nó. Một lần, không biết bố bực tức chuyện công việc gì, mẹ em khuyên bảo, rồi không cho nói chuyện điện thoại. Thế là bố em quay sang chút giận lên mẹ. Bố đánh mẹ em bằng nắm đấm, làm mặt mẹ em thâm tím. Và nếu lúc đó bà nội rồi các thím không khuyên can, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Sự cam chịu của mẹ em cũng lớn dần theo thời gian, vì mẹ thương hai anh em còn nhỏ. Năm em học lớp 7, gia đình em lại chuyển nhà và cũng xây được một ngôi nhà 2 tầng. Và cũng kể từ đó mẹ em không buôn bán nữa, ở nhà chăm lo cho 2 anh em ăn học. Mẹ bảo 2 anh em, các con cố gắng học để bỏ công bố đi làm vất vả nuôi các con. 2 anh em cũng thương bố lắm, mỗi lần về nhìn thấy bố gầy hơn, càng cố gắng học hơn. Năm em học lớp 11, bố lại đóng tàu, mẹ vừa phải chạy vạy thêm tiền, vừa phải chăm sóc cho 2 anh em. Phải cố gắng lắm, mẹ mới lo đủ tiền để cho bố em đóng tàu. Trong lúc mẹ em lo vay tiền, thì bố em lại đi lăng nhăng với người khác. Khi mẹ phát hiện, không những bố không biết lỗi mà lại còn làm ầm lên, dọa ly dị. Thế rồi mẹ lại cam chịu, vì 2 đứa em cố gắng để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Ở tàu có lúc bố em đánh bạc mất hàng 100 triệu và chơi bời lăng nhăng. Thấy vậy, mẹ em thỉnh thoảng xuống tàu đi cùng. Những lần xuống tàu là mẹ em đều bị đánh. Có lần bố còn dọa: "Còn đĩ, tao cho mày chết mất xác bây giờ." Tính mẹ em hay lo lắng, thế nên nếu không ra tàu thì hay gọi điện thoại. Và mỗi lần gọi điện là nhận ngay câu chửi của bố: "Mày gọi gì mày gọi nhiều thế? Mày tra khảo tao cái gì? Mày tưởng tao lắm tiền lắm à?" Mẹ em lại vẫn cam chịu, vẫn phải dịu dàng với bố. Nhìn mẹ buồn, suy nghĩ khóc một mình, em thương mẹ lắm. Một lần con tàu nhà em không may bị tai nạn, bố em thì khóc lóc giữa sông như người mất hồn. Lại một bàn tay mẹ đi chạy vạy, vay tiền để trục vớt tàu. Ông ngoại và các bác họ ngoại nhà em mỗi người giúp một tí. Thế nhưng bố em chẳng biết cảm ơn thì thôi, đằng này lại còn chửi. Và cũng kể từ đó, tình cảm em dành cho bố không còn như trước nữa. Nhưng em cũng luôn biết ơn, trân trọng những gì bố làm để nuôi anh em khôn lớn. Em cũng ít gọi điện về để hỏi thăm bố hơn. Con tàu của nhà em dần đi vào ổn định, và khi em thi đỗ đại học cũng là lúc món nợ của gia đình em cũng dần trả được. Lúc này bố em lại ăn diện lắm, nào là những bộ quần áo hàng hiệu, cái thắt lưng da cá sấu đến vài triệu đồng. Trong khi đó ba mẹ con em trên Hà Nội nhiều lúc không có tiền, phải đi vay mà ăn. Kể từ đó bố em cũng có quan hệ với một người chủ hàng. Mọi người trong gia đình họ nội em đều biết, nhưng giấu. Cuối năm 2012, mẹ lại phát hiện ra, cũng nói để cho bố biết để dừng lại và tha thứ cho bố. Hôm dỗ ông nội, đại gia đình tập trung mọi người trong gia đình khuyên bảo. Bố lại nói: "Người sống với chó có sống được không?" Và bố nói rằng phải ly hôn, phải để cho bố có vợ 2. Em ngồi nghe cũng chỉ biết khóc thương mẹ mà thôi. Đêm 28 Tết âm lịch vừa rồi, em bắt quả tang bố em lấy lý do đi coi tàu, rồi bắt xe đi đến nhà cô ta. Em nói chuyện với bố và mẹ, thì bố cứ chối là bố đi đánh lốc ở nhà bạn, đi vay tiền tiêu Tết vì mẹ em đã cầm hết tiền. Rồi bố lại quay ra chửi mẹ. Em cũng khuyên bảo bố và mong bố chấm dứt. Bố cũng đồng ý rằng, bố không vì các con thì vì ai? Em cứ đinh ninh là bố sẽ có thể thay đổi. Nhưng bố em vẫn thế. Bố vẫn cứ bỏ tàu cho công nhân để về nhà cô ta sống. Mẹ em gọi thì chửi mẹ em không ra một cái gì. Em gọi thì bảo: "Mày tuổi gì mà mày hỏi bố mày đang ở đâu?" Rồi dọa sẽ không về Hà Nội nữa, xem mẹ con em lấy gì mà ăn. Em lúc đó nóng tính nói lại luôn: "Con không cần, bố đừng có vô ơn. Bố có được ngày hôm nay cũng là nhờ có mẹ." Thế rồi bố em nói là sẽ từ 2 anh em chúng em. Bố gọi về chửi mẹ là: "Con đĩ, mày dạy con thế à? Mày bảo với chúng nó coi như bố nó đã chết à?" Mấy ngày hôm nay em cũng buồn lắm, nhưng mẹ em còn buồn hơn em gấp nhiều lần. Em khuyên mẹ nên đi nước ngoài làm việc, nhưng vì em trai em sắp thi cấp 3 nên mẹ cũng chưa đồng ý. Bây giờ em cũng chẳng biết làm gì để giải quyết chuyện này nữa. Các bạn thân mến, có lẽ không có gì đau lòng hơn khi con cái phải chứng kiến sự rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ. Không cao lòng ngồi yên buông xuôi cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhân vật đang rất mong đợi sự giúp đỡ của thính giả gần xa. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói với tôi @vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.